Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1055. Thái độ cường thế, sở dĩ Chu Hạ đối, Fantastic Four 2015, không chắc. Chủ nếu là bởi vì còn lại 2 ngày điện ảnh liền chính thức chiếu phim rồi. Bộ phim này lại bị 20 thế kỷ Fox công ty giấu gió thổi không lọt. Không có nghe được cái gì thủ ánh lễ cử hành, càng không nhìn thấy cái gì trên mạng có cái gì bình luận điện ảnh. Cái tình huống này cũng làm người ta không đoán ra rồi. Hoặc là chính là không có tiến hành ra mắt, mời truyền thông xem phim, mới không có bình luận điện ảnh xuất hiện, hoặc là chính là thông báo người bình luận điện ảnh, các loại điện ảnh chiếu phim ở phát bình luận điện ảnh. Khả năng kìm nén đại chiêu. Bộ phim này chiếu phim lúc đêm sẽ có cao đến 399 năm phòng chiếu phim xếp hàng phiến. Chỉ so với Viêm Hoàng Hậu Duệ thiếu 50 phòng chiếu phim. Có thể nói hai bộ trước sau cơ hồ cùng trên trời ánh điện ảnh xếp hàng phiến không phân cao thấp. Cao như vậy xếp hàng phiến đều là siêu cấp tác phẩm đãi ngộ. Chu Hạ cùng Hạ Hoa Studio 8 cao tầng vì vậy cũng bội cảm áp lực. Ở Bắc Mỹ tác chiến, nhân gia có địa phương ưu thế, đồng thời với hai bộ Hollywood cự chế cạnh tranh lời nói. Vậy khẳng định sẽ để cho điện ảnh ở Bắc Mỹ chiếu phim thuộc về địa vị bất lợi. Chu Hạ tận lực nhớ lại có liên quan Fantastic Four 2015, tin tức. Bộ phim này hẳn là không có ở nội địa chiếu phim. Nếu không hắn là sẽ không có bất kỳ ấn tượng. Mà quan vu Bắc Mỹ thị trường điện ảnh, ngoại trừ bán nhiều, hoặc là tiếng tăm nghịch thiên, có đặc điểm điện ảnh, hắn là như vậy sẽ không có ấn tượng. Nếu hắn trong trí nhớ thế nào cũng muốn không nổi, Fantastic Four 2015, bộ này superhero điện ảnh. Vậy chỉ có một khả năng, bộ phim này thành tích rất dở, nếu không quốc nội mấy cái nắm giữ tiến cử phiến tư cách công ty điện ảnh. Nhất định là sẽ tiến cử bộ phim này kiếm tiền. Nghĩ tới những thứ này Chu Hạ yên tâm rất nhiều. Nhìn thời gian một chút cũng hơn 11 giờ. Cũng sẽ không tiếp tục lên mạng. Đóng máy vi tính trở lại trong phòng ngủ. Mới vừa rồi liên tục chiến đấu. Tiêu hao hết sức lớn. Vũ Phi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chu Hạ cũng là như vậy. Vội vàng lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai dậy thật sớm. Luyện xong thần công, cùng Vũ Phi đồng thời dùng qua bữa ăn sáng, Chu Hạ liền đi Hạ Hoa Studio 8, đi làm việc hôm nay sự tình. Warner dù sao cũng là công ty lớn, cho nên an bài gặp mặt, song phương cân đối ở 2 giờ chiều, mà truyền kỳ ảnh nghiệp lại bất đồng. Công ty nhỏ không nói, tổng tài Thomas Tua muốn cầu cạnh Chu Hạ. Ngày hôm qua nhận được Chu Hạ để cho người ta điện thoại liên lạc. Liền đáp ứng rồi buổi sáng tới công ty với Chu Hạ gặp mặt. Chu Hạ đến công ty thời điểm khoảng cách 9 điểm còn có nhị 10 phút. Thomas Tua liền thật sớm đến. Song Phương cũng là người quen. Chu Hạ cũng sẽ không ở bầy dáng vẻ. Trực tiếp mời đối phương gặp mặt. Thomas Tua mang hay lại là công ty Á Thái khu người phụ trách Cao Quần Diệu. Chu Hạ bên này đi cùng chính là Hạ Hoa Studio tổng tài cùng phó tổng tài Jeff cùng Peter. Trừ lần đó ra, còn có chính là Chu Hạ trợ lý Tiểu Bạch, cùng với Jeff trợ lý ở bên cạnh làm kỷ yếu. Song Phương đơn giản hàn huyên sau đó, liền tiến vào chủ đề chính thức nói chuyện đứng lên. Cao Quần Diệu trực tiếp đem sửa đổi sau trường thành, kịch bản bỏ vào trước mặt Chu Hạ giới thiệu. Chu đạo, đây là sửa đổi sau kịch bản. Cố sự tiến hành soạn lại. Trước người nhắc tới bộ sách võ thuật qua rõ ràng. Vì vậy bây giờ cố sự càng hợp lý rồi. Chu Hạ hơi cười cợt. Nắm kịch bản đơn giản lật một cái. Thực ra, trường thành, kịch bản bộ sách võ thuật rõ ràng như vậy. Chính là xem phim nhiều phổ thông người xem cũng sẽ nghĩ đến nội dung cốt truyện thế nào tiến triển. Thực ra cũng không phải là biên kịch đoàn đội tiêu chuẩn kém. Không biết cái tình huống này, Thực ra có một rất nguyên nhân trọng yếu là bởi vì phim hợp tác xây dựng muốn chiếu cố trong và ngoài nước thị trường, cho nên nghĩ hết lượng đem cố sự làm đơn giản hơn thông tục, để cho người ta thấy rõ, kết quả liền rơi xuống tục sáo, khiến người ta cảm thấy cố sự phong cách cũ, còn không bằng 10 năm trước Internet. Chu Hạ đơn giản lật một cái, kịch bản hắn trước đây nhìn rồi, vì vậy chủ yếu là nhìn đánh dấu sửa đổi bộ phận. Phát hiện cũng không có bao nhiêu sửa đổi, chỉ là đem trộm thuốc nổ quá trình, nhân vật nam chính thay đổi lập trường, quyết định trợ giúp Tống Triều Nhân phức tạp một ít, còn có cuối cùng tiêu diệt boss sau, những thứ kia lâu la không có chết, chỉ là tất cả trốn đi nha. Hơn nữa liên quan tới quái thú boss thiết lập cũng thay đổi. Mỗi qua mấy trăm năm khí trời chuyển lạnh, quái thú sinh ra một cái boss sẽ đối với nhân loại phát động tấn công. Chu Hạ nhìn một chút phát hiện quả thật hợp lý đi một tí. So với nguyên điện ảnh trực tiếp giết chết boss sau, còn lại tiểu quái thú hãy cùng chặt đứt tín hiệu người máy chết hết xuống tốt hơn nhiều. Chỉ là câu chuyện này cũng không phải là hắn muốn. Chu Hạ đem kịch bản bỏ qua một bên, nhìn về phía Thomas Tua cùng Cao Bảy muốn, cũng sẽ không nói nhảm, nói thẳng, câu chuyện này ta không thích. Theo ta muốn, trường thành, cố sự chênh lệch quá đáng. Ta sẽ không cân nhắc quay chụp bộ phim này. Chúng ta hay lại là nói chuyện khác đi. Liên quan tới công ty thâu tóm sự tình, nghe được Chu Hạ nói như vậy, Thomas Tua cùng Cao Bảy muốn liếc nhìn nhau. Sau đó Thomas trực tiếp dùng tiếng Anh nói, trong lòng Chu Đạo, trường thành, cố sự là như thế nào? Ha ha, cái này dĩ nhiên càng Trung Quốc hóa. Theo ta còn lại điện ảnh như thế, lo lắng trước thị trường quốc nội, lại dùng toàn cầu tầm mắt mà nói một cái xuất sắc cố sự. Chu Hạ nghe được Thomas Tua kiêng kỵ ý tứ, cười nói, hiển nhiên đối với truyền kỳ ảnh nghiệp mà nói, lại không có Hạ Hoa điện ảnh cùng Chu Hạ đi chụp một cái với trường thành có liên quan điện ảnh bết bát hơn chuyện, vậy thì tương đối trên thị trường nhiều hơn một bộ cùng đề tài điện ảnh. Kia truyền kỳ ảnh nghiệp cái này ngoại lai hộ, trường thành, còn có thể có tiên phát ưu thế sao? Chu Đạo, bây giờ quý công ty đã là chúng ta truyền kỳ thứ hai đại cổ đông rồi. Tại sao phải giữ vững thu mua công ty chúng ta? Công ty chúng ta tồn tại, đối với Hạ Hoa cũng tốt, Studio 8 mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Mọi người có thể nhiều mặt hợp tác, như vậy mới có càng nhiều ưu tú hạng mục xuất hiện a. Cao Quần Diệu nhìn Chu Hạ tiếp tục nói, cái vấn đề này ta không muốn nhiều lời. Bắc Mỹ thị trường bây giờ đã là đại chế tác công ty thiên hạ. DreamWorks bị chịu đủ rồi. Paramount bị nhập cổ, Tiêu Điểm ảnh nghiệp, Marvel ảnh nghiệp, DC ảnh nghiệp đều là bị lục đại công ty hoặc nhập cổ hoặc thu mua. Truyền kỳ ảnh nghiệp cũng không tránh được cái kết quả. Bây giờ kịp thời lựa chọn kỹ càng khách hàng mới là có càng lợi cho ngày sau phát triển. Nếu như chờ đến sau này, có lẽ có thể bán quý hơn một ít, nhưng chưa chắc có cái gì tiền cảnh phát triển. Có lẽ mấy vị người sáng lập, người quản lý cũng chưa chắc có thể làm lâu dài. Với truyền kỳ ảnh nghiệp đàm phán cũng tiến hành hơn 2 năm rồi, song phương bây giờ không có cần phải vòng vo. Chu Hạ cường thế nói, ý hắn rất rõ, hắn biết truyền kỳ ảnh nghiệp với Wanda ở tiếp xúc. Nhưng là nếu so sánh lại, Wanda là một cái tay nghiệp dư, chỉ là địa sản nhà giàu. Ở văn hóa giải trí lĩnh vực còn không có kinh nghiệm. Có lẽ quả thật so với Hạ Hoa đối truyền kỳ ra giá cao hơn. Nhưng là khi phía trên tồn tại một cái không hiểu việc công ty chính thời điểm, vậy đối với truyền kỳ ảnh nghiệp mới là tối bi kịch lớn. Trên thực chất nguyên trong thời không, Wanda thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp sau, mặc dù không có làm gì cua tay múa chân sự tình, nhưng là ở xếp hàng phiến trong quá trình, hay lại là can thiệp rất nhiều sáng tác, giống như trường thành, chủ yếu diễn viên nhân tuyển. Còn có, Siêu Đại Chiến 2 đều là Wanda tư bản điều khiển. Là chiếu cố thị trường quốc nội làm rất nhiều khuynh hướng. Đại Điềm Điềm Tiểu Công Chúa liên tục diễn viên chính, bao gồm Công, Đảo Đầu Lâu, đều là có liên quan với đó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.